nét, mà linh khí trong cơ thể Tân Trạm hoàn toàn đạt tới trạng thái sung mãn. Được rồi, ánh mắt Tân Trạm nóng như lửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tích cốc kỳ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.